Toto, chương 14, C14, vợ chồng sắp cưới tự nhiên nên thân mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit beta, LQNN 203 đối mặt với ánh mắt tò mò của Phí Nghi Chu. Ân Toto sững người trong giây lát. Sau đó cô tỉnh táo lại, cô xuất hiện trên máy bay với tư cách là bạn nữ đồng hành của con trai cả nhà họ Phí. Cách anh quá xa hình như vẻ hơi thô lỗ. Không còn cách nào, Ân Toto không ngần ngại lâu. Cô nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, ngoan ngoãn đi đến chiếc ghế chính thức bên cạnh Phí Nghi Chu, mỉm cười chuyên nghiệp rồi cúi người ngồi xuống. Phí Nghi Chu duy trì tư thế ngồi nhàn nhã tao nhã, ánh mắt trong veo bình tĩnh nhìn cô. Sau khi cô ngồi xuống, liền lịch sự mở miệng nhắc nhở. Thắt dây an toàn vào. Được, cảm ơn, Ân Toto gật đầu. Cạch một tiếng, dây an toàn đã được thắt chặt. Sau khi thắt xong, hai người không nói lời nào. Ân Toto nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, bầu trời buổi chiều rất xanh, có vài đám mây trắng bồng bềnh, màu sắc trong trẻo như vậy hiếm có ở thủ đô, giống như bức tranh màu nước do trẻ con vẽ. Một lúc sau, một chiếc máy bay công vụ nhỏ hơn xuất hiện từ phía sau những đám mây, hòa quyện hài hòa vào toàn bộ khung cảnh. Ở Trung Quốc có rất nhiều người giàu có, mọi người trong giới giàu có đều sở hữu máy bay riêng. Những nghệ sĩ giải trí hàng đầu trong giới giải trí cũng thích thuê máy bay công vụ khi đi du lịch xa. Ân Toto đã nghe Lương Tịnh nói trước đó rằng giá thuê máy bay công vụ cho chuyến bay một chiều một giờ là khoảng 200.000 nhân dân tệ. Nếu muốn ra nước ngoài vượt biển, giá có thể dễ dàng vượt quá 7 con số. Giá bán của những chiếc máy bay công vụ này dao động từ hàng chục đến hàng trăm triệu. Khi nghe những gì Lương Tịnh nói lúc đó, cô chỉ nghe cho vui và tò mò. Thực sự không ngờ rằng mình cũng có thể tận hưởng cảm giác được di chuyển trên một chiếc máy bay công vụ sang trọng. Tâm trí của Ân Toto tràn ngập những suy nghĩ ngẫu nhiên. Trong lúc cô đang ngơ ngác, tiếng bước chân từ xa đến gần vang lên. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp mặc đồng phục tiếp viên. Tiếp viên trưởng chắp tay trước bụng dưới trong tư thế đứng tiêu chuẩn, trên môi nở nụ cười ngọt ngào chuẩn mực, lộ ra 8 chiếc răng trắng và gọn gàng. Có thể nói là một cảnh tượng đẹp đẽ. Cô ấy đối mặt với Phí Nghi Chu, cung kính hỏi. Tiên sinh, xin hỏi có thể cất cánh chưa ạ? Phí Nghi Chu gật đầu một cách vô cảm. Tiếp viên trưởng đáp lại, nhắc nhở hai người thắt dây an toàn, rồi cúi xuống rời khỏi cabin. Không lâu sau, Ân Toto nhìn thấy khung cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu lùi lại. Tốc độ từ chậm chuyển sang nhanh, máy bay lao vào đường băng, bắt đầu lăn bánh trước khi cất cánh. Khoảnh khắc cảm giác không trọng lượng ập đến, tim Ân Toto đột nhiên trùng xuống, vô thức dán lưng vào lưng ghế, trộm 10 ngón tay nắm lấy tay vịn hai bên ghế. Phí Nghi Chu chú ý đến động tác của cô, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong mắt lại có một chút lo lắng. Anh nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh và dịu dàng, dùng giọng nhẹ nhàng nói. Thả lỏng cơ thể, giảm căng thẳng cơ bắp, điều chỉnh hơi thở, có thể giảm bớt sự khó chịu của cô. Ân Toto nghe lời và làm theo, hít vào thở ra, hít thở sâu một cách nghiêm túc. Quả nhiên, cảm giác chóng mặt và hoảng sợ do tình trạng không trọng lượng gây ra đã thuyên giảm. Một lúc sau, máy bay biến mất trong mây, cảm giác khó chịu của cô cũng biến mất. Ngại quá, mặt Ân Toto hơi nóng, cô có chút xấu hổ giải thích với anh trong khi kiềm chế vẻ mặt của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tự nhiên rất nhạy cảm với tình trạng không trọng lượng. Để Phí tiên sinh chê cười rồi. Phí Nghi Chu trầm mặc, lạnh lùng nói. Trong tất cả các phương tiện di chuyển, tôi cũng ghét nhất là máy bay. Ân Toto sững sờ một lúc rồi chớp mắt, trên mặt hiện lên sự nghi hoặc. Tại sao? Phí Nghi Chu thở ơ nhìn cô, bị vẻ mặt mờ mịt đáng yêu của cô thu hút. Ánh sáng trong mắt cũng tăng thêm sự ấm áp, đáp. Khi con người ở độ cao 10.000 mét luôn bị động, rất nhiều thứ sẽ bị mất kiểm soát. Máy bay vẫn đang bay lên, tia cực tím ngày càng mạnh, tấm chắn ánh sáng rơi xuống che khuất ánh sáng mặt trời bên ngoài. Trong cabin khổng lồ, những ánh đèn dịu nhẹ xua tan bóng tối, một nguồn sáng khác là đôi mắt bình tĩnh như biển của Phí Nghi Chu. Ân Toto nghe lời anh nói, không biết là ma xui khiến hay nhầm lẫn, theo phản xạ cô nói thêm. Có vẻ như Phí tiên sinh không thích những chuyện mất kiểm soát, ngài thích kiểm soát mọi thứ. Phí Nghi Chu nhếch môi. Lười biếng thản nhiên cười với cô, đây không phải xác nhận cũng không phải phủ nhận. Ân Toto nhìn nụ cười thản nhiên của anh, đột nhiên cảm thấy cảm khái. Sự tiến hóa của loài người hàng ngàn năm qua đã nỗ lực xóa bỏ sự phân biệt giai cấp, ủng hộ. Tất cả mọi người sinh ra đều bình đẳng. Đáng buồn thay, nơi duy nhất mà những kết quả này có thể được chứng minh là trong sách giáo khoa và sách báo. Nếu nhìn vào hiện thực, không muốn thừa nhận cũng chỉ có thể thừa nhận, có những người quyền lực đến mức tưởng chừng như có thể đứng điều khiển thế giới từ trên mây. Chủ đề này đã đến mức này, nếu nói sâu hơn, chắc chắn sẽ bị nghi ngờ là đã vượt quá giới hạn. Người thông minh đều biết rõ mình sẽ lựa chọn dừng lại ở một thời điểm. Ân Noto không tò mò về phí Nghi Chu, cô cũng không muốn nói thêm gì nữa. Quan trọng hơn là cô cảm thấy mình là một người thông minh. Vì vậy, cô mỉm cười với anh, khi tiếp viên hàng không mang trà và điểm tâm đờ ến, cô liền chuyển chủ đề mà không để lại dấu vết. Các tiếp viên bày lên hai món ăn nhẹ tinh tế, bao gồm bánh ngọt truyền thống của Bắc Kinh và đồ ăn nhẹ truyền thống do đầu bếp Michelin chế biến, kèm theo hai chén trà thanh hoa phủ lá trà chưa châm nước. Tiếp viên đặt bộ ấm trà sang một bên và rót nước sôi vào chén. Ân Ngô Tô ngửi thấy mùi thơm của trà trong không khí, tươi mát sảng khoái, thứ mà trước đây cô chưa từng ngửi thấy. Không khỏi khen ngợi, trà này thơm quá, vua của trà Ram, đương nhiên là thơm rồi. Cô tiếp viên trẻ tuổi mỉm cười đáp lại. Cô tiếp viên hàng không nhỏ bé này mới nhậm chức không lâu, nhìn thấy Ân Tô Tô xinh đẹp, khuôn mặt hiền lành, không khỏi muốn trò chuyện nhiều hơn. Cô ấy trầm giọng bổ sung, đây là bộ siêu tập riêng của phí tiên sinh, cô Ân, cô thật may mắn. Vừa nói xong, tiếp viên trưởng lớn tuổi bên cạnh cau mày, vẻ mặt không hài lòng, trầm giọng mắng. Tôi đã nói gì với cô khi đào tạo trước khi đi làm? Nhiều lời, cô tiếp viên trẻ bị dọa sợ, nhanh chóng ngậm miệng, cúi đầu không nói nữa. Sau khi pha trà xong, các tiếp viên đi ra ngoài. Ân Tô Tô tình cờ vừa khát vừa đói. Cô bưng trà trên bàn nhấp một ngụm, sau đó mắt sáng lên, giọng hơi cao lên, ngọt ngào khen. Trà này quả nhiên rất ngon. Nghe vậy, Phí Nghi Chu hơi quay đầu lại, nhìn Ân Tô Tô với vẻ thích thú. Anh thấy thú vị vì anh phát hiện ra cô nương này thường xuyên có sự khôn khéo vụng về và sự khôn khéo đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bình thường sẽ không bao giờ khen trà bằng giọng điệu ngọt ngào và giả tạo như vậy. Rất có thể cô vừa nghe tiếp viên hàng không nói trà này là bộ siêu tập riêng của anh nên cô đổi cách khác, lấy cớ khen trà ngon để nịnh nọt anh. Phí Nghi Chu tuy không tiếp xúc nhiều với giới giải trí, nhưng từ xưa đến nay, giới thượng lưu đều có sở thích rất thống nhất, nam nữ già trẻ đều thích chọn chim hoàng yến trong số nghệ sĩ. Sở thích này thực ra rất dễ hiểu, vì tất cả minh tinh đều có ngoại hình đẹp, dáng chuẩn, quyến rũ, nhiều người theo đuổi. Đây là tính tình vốn có của tầng lớp thượng lưu, dù là chú chim pha trò cũng phải chọn con đẹp nhất. Phí Nghi Chu ở trong hoàn cảnh này, anh không bình luận gì về sự tự do của những người xung quanh, nhưng anh cũng đã nghe nói qua một ít chuyện. Giới giải trí là một mớ hỗn độn lớn, cô gái này giống như một con cá nhỏ không lọt vào được, vụng về muốn tham gia nhưng lại không thể học được bản chất trong đó. Phí Nghi Chu tranh thủ thay đổi tư thế ngồi trên ghế, bắt chéo đôi chân dài, một tay tựa trán, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô. Bên cạnh, Ân Tô Tô đã đặt tách trà xuống, cầm một khối bánh đậu xanh trên đờ ĩ lên cắn một miếng. Khi đang ăn, khóe mắt cô bắt gặp ánh mắt chằm chằm của thái tử gia. Cô giật mình, sộc thẳng miếng bánh đậu xanh vào khí quản, ho sặc sụa. Khụ khụ, cô ho khan, mặt đỏ bừng vì kìm nén, một tay che miệng, tay kia đưa tay lấy khăn giấy. Lúc này, một chiếc khăn giấy được đưa cho cô, để ngăn bánh đậu xanh phun ra khỏi miệng làm hỏng hình ảnh của mình. Ân Tô Tô không thể quan tâm đờ ến bất cứ điều gì khác. Cô di chuyển nhanh chóng, lấy khăn giấy từ tay Phí Nghi Chu và vội vàng lau miệng. Phí Nghi Chu quan sát mọi hành động của cô, lười biếng nhắc nhở, nói. Ăn từ từ thôi, hết vẫn còn. Ân Tô Tô đỏ mặt, nghĩ thầm không phải tôi bị nghẹn vì ăn quá nhiều, mà là bị dọa trước ánh mắt của ngài. Cuối cùng sau khi nuốt bánh vào bụng, Ân Tô Tô vẫn cảm thấy cổ họng nghẹn nghẹn, cô cầm chén trà lên uống một ngụm lớn, uống hết trà. Sau đó, đã lấp no thành công bản thân mình, cô sờ lên cái bụng tròn trịa của mình, ấn vào các huyệt đạo, cô nén cơn ợ sắp trào ra khỏi cổ họng, sau đó cong môi nở một nụ cười hiền lành và đoan trang với kim chủ thái tử bên cạnh. Phí tiên sinh, ngài có tiện cho tôi biết hôm nay tôi sẽ tham dự tiệc tối gì với ngài không? Ân Tô đã xác định ổn thỏa vấn đề đi cùng Phí Nghi Chu đến bữa tiệc tối là vì Công việc, cô chân thành cảm thấy rằng thay vì tiếp tục tự nói đông nói tây bôi xấu mình, tốt hơn hết là nên nói về những vấn đề nghiêm túc liên quan đến công việc. Bữa cơm gia đình, khoảnh khắc cô nghe thấy từ này, khóe miệng nhếch lên của Ân Tô Tô cứng đờ, nụ cười chuyên nghiệp được đào tạo bài bản của cô bắt đầu chùn bước và gần như sụp đổ. Vài giây sau, cô tìm lại được giọng nói của mình, lại hỏi. Tại sao ngài lại muốn tôi cùng ngài tham gia bữa cơm gia đình? Phí Nghi Chu không trả lời ngay, anh hơi cụp mắt, vẻ mặt bình tĩnh, từ trên kệ chiếc ghế lấy ra một chiếc hộp không rõ. Toàn bộ chiếc hộp được làm bằng gỗ nam vàng, mặt ngoài có trang trí hình chìm Triều Châu, cực kỳ tinh tế. Đẩy nắp hộp ra, Ân Tô Tô thấy chiếc hộp gỗ nam vàng có chứa kẹo, Ân Tô Tô nhướng mày ngạc nhiên, xương ngón tay như ngọc của Phí Nghi Chu đưa hộp kẹo cho Ân Tô Tô, lịch sự hỏi. Cô Ân có muốn ăn một viên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mùi bạc hà sảng khoái xộc vào mũi cô. Ân Tô Tô xua tay, lúng túng nhưng lễ phép nói. Cảm ơn, tôi kiểm soát đường. Phí Nghi Chu không nói thêm gì nữa. Lấy ra một viên kẹo chậm rãi đưa vào miệng. Động tác vừa cao quý vừa tao nhã khó có thể tả. Người đàn ông khó với tới như tuyết trên núi cao lại mang theo kẹo bên mình. Hành vi cực kỳ trái ngược này khiến Ân Tô Tô không khỏi hỏi. Ngài có thói quen mang theo kẹo bên mình là vì thích ăn đồ ngọt sao? Phí Nghi Chu lắc đầu. Đây là loại kẹo đặc biệt, có thể kiềm chế cơn thèm thuốc lá. Ân Tô Tô dừng sốt vài giây, đột nhiên nói. Bởi vì bây giờ muốn hút thuốc nên mới ăn kẹo. Phí Nghi Chu, Ân Tô Tô thắc mắc. Nhưng, tôi nhớ máy bay công vụ tư nhân không có điều khoản cấm hút thuốc. Loại kẹo đặc biệt thấm vào đầu lưỡi của Phí Nghi Chu. Lan ra một chút vị ngọt xen lẫn vị đắng. Thuốc lá dù tốt đến đâu, chất sau khi đốt đều có hại cho cơ thể. Anh bình tĩnh nhìn cô, giọng điệu thản nhiên bình thường, tự nhiên như đang nói về thời tiết thị trường chứng khoán. Cho nên trước mặt cô, tôi cố gắng không hút thuốc. Vài lời nói nhẹ nhàng khiến tim Ân Tô Tô lại thắt lại. Máy bay đang di chuyển thuận lợi trên lộ trình đã định sẵn, không có luồng không khí cản trở hay bất thường gì. Tuy nhiên, cô dường như bị ném vào không gian mà không có bất kỳ sự che chắn nào, trái tim bị một bàn tay vô hình nắm lấy, bóp chặt rồi thả lỏng, sẽ bị ngạt thở trong một giây. Người đàn ông này thật phức tạp, dù đã dành cả đời để học nhưng cô vẫn không thể hiểu được một chút suy nghĩ của anh. Đột nhiên, trong cơn hoảng loạn, cảm thấy lòng bàn tay mình trở nên trơn trượt và ướt đẫm mồ hôi. Ân Tô cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, cúi đầu không dám nhìn anh. Đồng thời cố gắng trả lời anh một cách tự nhiên. Cảm ơn ngài đã vì người khác mà suy xét. Trong câu này, Ân Tô Tô thực sự đã bỏ qua nửa câu sau cảm ơn anh đã nghĩ đến người khác, vì anh không cần phải làm điều này với bất kỳ ai. Đôi mắt của Phí Nghi Chu không gợn sóng, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm vào Ân Tô Tô, rõ ràng là anh không định chấp nhận lời cảm ơn mơ hồ này. Phí Nghi Chu nói, xin lỗi, tôi nghĩ tôi cần phải sửa lại cho cô. Ánh mắt của Ân Tô Tô hơi nhảy lên. Phí Nghi Chu, tôi không phải vì người khác mà suy xét. Đại từ này quá rộng và không chính xác. Là do cô hiểu lầm tôi. Cô Ân, tôi chỉ vì một mình cô mà suy xét. Ân Tô Tô, Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Nếu cô thật lòng cảm ơn tôi, có lẽ nên nói lại lần nữa. Anh đã ở địa vị cao nhiều năm, tính tình chắc chắn rất khắc nghiệt và lạnh lùng. Ân Tô Tô sẽ luôn nhớ đến bên ngoài cung điện Flemick, anh ngồi tao nhã trong chiếc xe Rolls Royce, không cần nói nhiều, cảm giác bị áp bức mạnh đến mức cô không thể trốn thoát. Cô có thể cảm nhận được rằng trong những lần tiếp theo họ ở chung, kể cả hôm nay từ lúc gặp mặt đến giờ, anh đang cố ý hay vô ý làm dịu đi khí chất của mình, làm dịu đi sự không thể mạo phạm của mình. Nhưng bây giờ, ngữ khí của Phí Nghi Chu vẫn bình tĩnh, tư thế vẫn ôn hòa. Nhưng ánh mắt lại nặng trĩu, nặng như ngàn cân, khiến người ta khó thở. Giọng điệu kiến nghị, lịch sự, là mệnh lệnh không thể trái. Ân Tô Tô bị sốc, dây thanh âm của cô nhanh hơn não, tự động thay đổi lời nói. Cảm ơn ngài đã vì một mình tôi mà suy xét, vẻ ngoài ngốc nghếch và ngoan ngoãn này, xinh đẹp và quyến rũ, thực sự rất đáng yêu. Phí Nghi Chu nhìn thẳng vào Ân Tô Tô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt anh vốn đang quan sát khuôn mặt cô, nhưng đột nhiên anh nhận thấy có thứ gì đó màu vàng nhạt, đột nhiên dính vào chiếc cổ thon dài trắng như tuyết của cô gái. Phí Nghi Chu rời mắt, phát hiện đó chính là phần vụn của chiếc bánh ngọt, vừa rồi đáng lẽ cô đã vô tình làm rơi. Để dễ dàng thay váy, Ân Tô Tô đã mặc một chiếc váy dài hở cổ, cổ hở rất rộng, đảm bảo khi thay quần áo sẽ không làm rối lớp trang điểm và tóc. Tuy nhiên, thứ có lợi cũng có nhược điểm. Góc nhìn từ trên xuống, đường viền cổ áo rộng và hơi hở, khung cảnh tuyệt đẹp mà Phí Nghi Chu thu vào mắt không dừng lại ở cổ. Chỉ trong vài giây, đôi mắt anh ngưng tụ, màu sắc trong mắt anh lập tức mở đi. Trên cổ cô có thứ gì đó, Phí Nghi Chu rời mắt đi, Ân Cần nhắc nhở, giọng nói trở nên khàn khàn. Anh cầm chén trà lên uống, không ngờ, anh lại quên mất trong chén là trà nóng, nước cao hơn nhiệt độ miệng tiến vào cơ thể anh. Nhiệt độ không hề giảm mà trái lại khiến cảm giác bồn chồn trong lòng anh càng mãnh liệt hơn một chút. Phí Nghi Chu đột chén trà trở lại bàn, viên kẹo ức chế cơn thèm thuốc lá vẫn còn trong miệng, nhưng cơn khát nicotine lại tràn ngập. Có một cơn khát trong cơ thể không thể dập tắt được. Ân Tô Tô ở một bên hoàn toàn không nhận thấy sự bất thường của người đàn ông. Nghe anh nói xong, cô vô thức cúi đầu nhìn xuống, cổ là một điểm mù không nhìn thấy được nên đành phải tùy tiện dùng tay vỗ nhẹ. Vài giây sau, Ân Tô Tô lại ngẩng đầu nhìn Phí Nghi Chu và hỏi anh. Bây giờ còn không? Phí Nghi Chu nghiêng đầu nhìn, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Mẩu bánh vẫn còn đó, cô gái loay hoay hồi lâu cũng không biết phủi cái gì. Ngay từ khi còn nhỏ, Phí Nghi Chu đã không thích những gì vượt quá tầm kiểm soát. Lúc này, lý trí của anh cảnh báo có thứ gì đó trong cơ thể sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Nhưng cơ thể có ý thức của riêng mình. Lúc Phí Nghi Chu tỉnh táo lại, anh đã tiến lại gần cô hơn. Đầu ngón tay thon dài, lòng bàn tay tràn ngập hơi lạnh mỏng manh không thuộc về mùa hè, nhẹ nhàng chạm vào cổ Ân Tô Tô. Ân Tô Tô quên cả né tránh, cơ thể cô run lên không kiểm soát được, chỉ cảm thấy sợ hãi. Ngoại trừ lạnh lẽo, đầu ngón tay của người đàn ông có chút cứng rắn, không mềm chút nào, hoàn toàn trái ngược với làn da mịn màng và thanh tú trên cổ cô. Những mảnh vụn được nhặt ra, ném vào thùng rác, cho đến khi ngón tay của Phí Nghi Chu rời đi, nhịp tim của Ân Tô Tô vẫn đập điên cuồng, giống như một con ngựa hoang. Mặt cô đỏ bừng, tai cũng đỏ bừng, một lúc sau mới ảo não cúi đầu, nói. Cảm ơn, chuyện nhỏ không tốn sức, Phí Nghi Chu bình tĩnh trả lời cô, ngồi cạnh nhau, một lúc lâu lại không nói gì, tình hình thực sự rất xấu hổ. Một lúc sau, Ân Tô Tô nghĩ tới điều gì đó lại lên tiếng. Ngập ngừng hỏi. Đúng rồi, ngài vẫn chưa trả lời tôi, tại sao ngài lại đưa tôi đến bữa cơm tối gia đình? Phí Nghi Chu nói, giống như bữa cơm gia đình, nhưng cũng không hẳn. Ân Tô Tô, ý ngài là, Phí Nghi Chu lặng lẽ nói, Chu lão gia Chu anh hoa của Chu gia ở Hồng Kông và ông nội tôi là bạn cũ. Bên đó gần đây đã lấy được 4 món đồ sứ từ đời thứ 3 nhà Thanh, tổ chức một bữa tiệc gia đình mời ông nội tôi, dự định đích thân tặng đồ sứ. Ông nội bảo đích danh tôi đi cùng ông ấy. Ồ, Ân Tô Tô nghe xong bối rối, cô hiểu nhưng không hiểu hết. Cô nhìn Phí Nghi Chu, trên mặt vẫn còn một chút bối rối. Vậy xin hỏi Phí tiên sinh, mục đích tôi đi cùng là gì? Chuyện tin, Phí Nghi Chu đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vợ của cháu trai lớn của Chu lão gia vừa mang thai đứa con thứ 3, lão gia từ nhà tôi cảm thấy không thể so sánh với Chu lão gia. Sắc mặt không tốt nói với tôi hôm nay nhất định phải dẫn theo bạn gái. Phong thái anh điềm tĩnh, vì hiếm khi dùng giọng Bắc Kinh nên giọng điệu của anh có chút nhàn nhã. Ân Tô Tô, đợi đã, cô có nghe nhầm không? Bạn gái là cái quái gì vậy? Ân Tô Tô sợ đến mức suýt chút nữa nhảy ra khỏi ghế. Cô không thèm dùng kinh ngữ với anh mà thốt lên vì kinh ngạc. Cái gì chứ? Anh muốn tôi giả làm bạn gái của anh? Mặt mày Phí Nghi Chu đẹp như tranh. Lắc đầu, nói chính xác, không phải bạn gái. Ân thở vào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ vào lòng. Làm tôi sợ chết mất, không phải thì không sao. Không ngờ thái tử gia cũng theo sát đó, bình tĩnh nói. Là vợ sắp cưới của tôi. Ân Tô Tô, bây giờ nhảy khỏi máy bay còn kịp không? Nhìn khuôn mặt bình tĩnh và lạnh lùng của Phí Nghi Chu. Ân Tô Tô ngồi cứng đờ trên ghế, không nói nên lời, chỉ có thể nhìn anh với vẻ mặt khó nói hết. Đôi khi thực sự rất khó hiểu, cái quái gì đang diễn ra trong đầu vị đại lão này vậy? Anh thế mà đã nghĩ đến việc để cô giả làm vợ sắp cưới của mình để làm bình phong trước ông nội anh. Đây là xu hướng cốt truyện ma quái và cầu huyết gì thế? Xem quá nhiều phim thần tượng rồi à? Một lúc lâu sau, Ân Tô Tô miễn cưỡng và khó khăn trong việc tiêu hóa thông tin lọt vào tai, cô nhìn Phí Nghi Chu, hỏi. Phí tiên sinh, anh nghiêm túc à? Phí Nghi Chu cũng đang nhìn Ân Tô Tô, tư thế dù bận vẫn ung dung. Trong cuộc sống hàng ngày của Phí Nghi Chu, tất cả những người anh tiếp xúc đều tôn trọng anh, điều phổ biến nhất anh nghe được là kính ngữ. Vào lúc này, cô có lẽ vẫn chưa hồi phục sau cú sốc và quên mất cẩn thận, khiến Phí Nghi Chu có một phát hiện mới lạ. Hóa ra không có, ngài, trong câu thì lại sống động thế này, khiến người ta cảm thấy vui vẻ. Phí Nghi Chu cũng không trực tiếp trả lời cô, mà là tùy ý hỏi cô. Cô nghĩ thế nào, tôi nói anh đừng có quá đáng nhé. Ân Đồ tôi nheo trán một cách yếu ớt, nếu là người khác yêu cầu cô một yêu cầu như vậy, cô sẽ từ chối mà không hề suy nghĩ, từ chối một cách dứt khoát không chút do dự. Nhưng người trước mặt là ai? Anh là con trai cả của Phí gia, người quyền lực nhất trong tập đoàn Phí thị và là người mà cô đời này đắc tội không nổi. Bây giờ xem như là nghĩ thông suốt, chẳng trách trước đây anh còn tặng cô một bộ váy cao cấp và trang sức. Đại thiếu gia không phải là tân trang cho cô, rõ ràng là đang giả trang cho vẻ ngoài của bản thân. Ân Lô Tô đang bối rối suy nghĩ, sau khi nghĩ đi nghĩ lại, vẫn có một điều cô không thể nghĩ ra. Cô cau mày, không nhịn được hỏi lại, anh muốn tìm người già làm vợ sắp cưới của anh, tại sao lại tìm đến tôi? Xung quanh anh không có người khác giới độc thân nào khác sao? Phí Nghi Chu cụp mắt nhấp một ngụm trà, bình tĩnh trả lời cô. Tôi khá hướng nội, không thích tụ tập nhóm, cũng không có nhiều bạn khác giới. Tất nhiên, điều quan trọng nhất là, Ân Tô nhận ra rằng điểm quan trọng sắp đến, tai cô theo phản xạ dựng đứng lên. Người quen mới dễ làm việc, đại thiếu gia nghiêng người về phía trước, trịnh trọng đặt tách trà trở lại bàn, quay đầu nhìn cô, chậm rãi nói. Không phải cô và cô Ân tương đối thân quen sao? Ân Tô Tô, thành thật mà nói, rất muốn trả lời một câu. Ngất mắt, tôi chỉ gặp anh có vài lần thôi sếp. Ai cùng anh tương đối thân quen chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nô Tô cảm thấy giờ khóc giờ cười. Cô không thấy vị đại lão trong sạch xuất trần này thân quen chỗ nào, lại còn tự mình cảm giác tốt đẹp như vậy. Được rồi, sau khi loay hoay vài giây, Ân Tô Tô nhắm mắt lại, xốc lại tinh thần trả lời khẳng định. Phí tiên sinh trước đây có ân với tôi báo đáp anh là nên làm. Tôi đồng ý đóng giả làm vợ sắp cưới của anh. Phí Nghi Chu huyện ra cô chỉ mới nói được một nửa, nhìn khuôn mặt anh hùng chính nghĩa của cô, trong lòng có chút buồn cười, cong môi, dịu dàng nói. Vậy điều kiện để cô Ân đồng ý là gì? Tôi xin chăm chú lắng nghe. Ân Tô có những cân nhắc của riêng mình. Cô đồng ý đi cùng Phí Nghi Chu đến bữa tiệc này vì họ đã hẹn trước. Vì không thể nuốt lời nên cô phải hết sức ân cần, bảo vệ lợi ích của mình. Ân Tô tỏ ra bình tĩnh và nghiêm túc. Tôi không muốn bất kỳ bức ảnh hay bài viết nào về tôi và Phí tiên sinh anh xuất hiện trên mạng sau đêm nay. Phí Nghi Chu trầm giọng đáp. Tôi đã nói tối nay chỉ là bữa cơm gia đình của Phí gia và Chu gia, sẽ không có giới truyền thông có mặt. Tôi hứa với cô Ân, điều cô lo lắng sẽ không bao giờ xảy ra. Lời nói của con trai cả của Phí gia. Nhất môn cửu đình. Được, tôi tin anh. Ân Đô Đô gật đầu, nói thêm. Hơn nữa, sáng mai tôi có việc, nên sau bữa tối, có lẽ tôi phải làm phiền anh tìm người đưa tôi về thủ đô. Không thành vấn đề, máy bay được trang bị hệ thống âm thanh trên máy bay tiên tiến nhất được cung cấp đặc biệt cùng tiếng nhạc violin êm dịu nhẹ nhàng vang lên từ loa phóng thanh khiến mọi người có cảm giác như đang ở trong một nhà hát opera. Nam nữ bình tĩnh nói chuyện, một người đưa ra yêu cầu. Một người đồng ý, trao đổi mấy câu như vậy, không khí giữa hai người vô tình phá vỡ một lớp băng. Ánh mắt Phí Nghi Chu trong sáng và tập trung, nhìn thẳng vào mắt Ân Tô Tô, khi lên tiếng lần nữa, giọng nói lạnh lùng như suối núi. Cô Ân còn có yêu cầu gì nữa không? Ân Tô Tô mỉm cười với anh, nói, không còn nữa, nói xong, cô đột nhiên nhớ ra điều gì đó, dừng lại và hỏi. Phí tiên sinh, khi mọi người hỏi, tôi phải giới thiệu danh tính của mình như thế nào? Thành thật mà nói, khi nghi hoặc này nảy sinh, Ân Tô Tô cảm thấy lo lắng. Hay là nói chính xác hơn, cô thường xuyên cảm thấy bất an mỗi khi ở bên anh. Cô nghĩ rằng nếu đại thiếu gia nhà họ Phí yêu cầu cô đóng giả làm vợ sắp cưới của anh đương nhiên sẽ sắp xếp cho cô trở thành một người có thân phận môn đăng hộ đối, hoặc con gái của một gia đình giàu có, hoặc là một tinh anh phú uôn trở về từ nước ngoài. Nói tóm lại, cô sẽ không phải là một diễn viên web drama ít được biết đến. Cách đó không xa, Phí Nghi Chu nghe như vậy, nhẹ nhàng nhướng mày, trên lông mày hiện lên một tia khó hiểu. Phí Nghi Chu cho là cô gặp rắc rối liền hỏi, cô không muốn bọn họ biết tên cô. Ân Tô Tô, không phải, tôi đang nghĩ cho anh, nghĩ cho tôi. Anh nhìn cô chằm chằm, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi, như đang nghiên cứu kỹ lời nói của cô. Đó là một động tác hoàn toàn vô thức. Cô dùng ngón tay trắng nõn thanh tú nắm lấy vạt váy cổ vuông, che giấu sự kiêu ngạo bướng bỉnh mà cô không bao giờ muốn bộc lộ. Cô giả vờ bình tĩnh. Tôi là người không nổi tiếng trong giới. Nói ra, người thân, bạn bè và trưởng bối của anh có thể chưa từng nghe nói đến tôi. Khoảnh khắc lời nói rơi xuống, Ân Tô Tô nghe thấy tiếng cười phát ra bên tai cô. Tiếng cười nhẹ đến mức cô không thể phân biệt được đó là sự thật hay chỉ là ảo giác. Ân Tô Tô quay đầu lại nghi ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, ánh mắt thình lình chạm vào ánh mắt của người đàn ông. Ân Tô Tô ngẩn. Phí Nghi Chu lặng lẽ nhìn cô, trên mặt mỉm cười, hiển nhiên tâm trạng rất tốt. Làm sao anh không nhìn ra được cô đang nghĩ gì? Cô bé này đáng yêu như vậy, cô tưởng mình ngụy trang rất tốt, nhưng thực ra cô hoàn toàn bộc lộ trước mặt anh, mọi suy nghĩ đều có thể được nhìn thấy trong nháy mắt. Cô Ân chủ động cân nhắc cho tôi rất vui, nhưng tôi hy vọng cô hiểu một điều. Phí Nghi Chu nói, không liên quan gì đến sự nghiệp, danh tiếng hay xuất thân của cô. Cô là cô, cũng chỉ là cô. Trên thế giới sẽ luôn chỉ có một Ân Tô Tô, độc nhất vô nhị. Buổi tối, Legacy 750 hạ cánh êm ái trong ánh hoàng hôn. Nhà ga khổng lồ được chia thành nhiều sảnh chờ lớn độc lập, được thiết kế riêng cho các VIP đi máy bay thương gia nghỉ ngơi, có đầy đủ các tiện ích hỗ trợ. Ngoài khu vực phòng khách với ghế sofa, TV và loa còn có các rạp chiếu phim nhỏ, phòng tập thể dục nhỏ và một phòng trang điểm nhỏ. Ân Tô đi theo đám người Phí Nghi Chu, được nhân viên sân bay hướng dẫn cẩn thận vào khu vực nhà ga. Cô vốn rất tò mò, muốn hỏi nhỏ trợ lý Hà tại sao sau khi hạ cánh lại phải đi vòng quanh sân bay. Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói gì, câu trả lời cho câu hỏi của cô đã lộ ra ngay khi cô ngẩng đầu lên. Một đội gồm 4 nhà tạo mẫu hạng nhất đã chờ đợi ở đây từ lâu. Thầy Tử An, trợ lý Hà rõ ràng rất quen thuộc với nhà tạo mẫu hàng đầu. Anh ta mỉm cười với người đối diện và nói bằng tiếng Quảng Đông. Thời gian có chút gấp rút, mọi người vất vả rồi. Ân Tô mơ hồ đoán được, đôi mắt cô mở to, cô không thể tin được nhìn Phí Nghi Chu. Phí tiên sinh, đây là định làm gì? Khi Ân Tô Tô nói lời này, con trai cả của Phí gia đã ngồi xuống ghế sofa, đôi chân dài tự nhiên bắt chéo, lưng duỗi thẳng và ngả người về phía sau, ngay cả những động tác thông thường nhất cũng được anh thực hiện vô cùng trang nghiêm. Tôi đã mời những thầy cô này. Mặt mày Phí Nghi Chu bình tĩnh thong dong, họ sẽ chịu trách nhiệm trang điểm và làm tóc cho cô tối nay. Ân Tô Tô giơ một ngón tay chỉ vào mình, tôi đã tự uốn tóc và tự trang điểm. Dừng một chút, cô có chút không cam lòng nhắc nhở một cách cường điệu. Trang điểm đầy đủ, anh không nhìn ra sao? Vô cớ cảm thấy hụt hẫng không thể giải thích được, trăng lạnh cao quý hóa ra chỉ là một trực nam với đôi mắt vụng về. Phí Nghi Chu bị cô hỏi đến không nói nên lời, anh hơi nghiêng đầu. Nhướng mày, ngón trỏ thon dài ấn nhẹ lên trán trái 2 lần, thân thể và ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trợ lý Hà dù sao cũng là tâm phúc có trình độ cao nhất, ăn nói phù hợp, nói với Ân Tô Tô. Cô Ân, hãy để vấn đề chuyên môn cho những người có chuyên môn. Thầy Dư Tử An là một nhà tạo mẫu huy chương vàng, tin rằng ông ấy sẽ không làm cô thất vọng. Ân Tô Tô cảm thấy Phí Nghi Chu làm điều thừa, vốn muốn tiết kiệm tiền cho anh. Sau khi nghe Hà Kiến Cần nói, cô cũng đơn giản bỏ qua. Đại thiếu gia có nhiều tiền đến mức không có chỗ tiêu, thích tiêu thế nào là tự do của anh. Anh muốn trang điểm bộ mặt của mình, cô chỉ cần hợp tác là được. Một lúc sau, Ân Tô Tô yên tâm đi theo đội ngũ tạo mẫu vào phòng thay đồ. Nhà tạo mẫu tóc cầm bình xịt và bắt đầu xịt tóc cho cô. Cô Ân trang điểm rất đẹp, người lên tiếng là Dư Tử An. Vị stylist này ăn mặc sành điệu và có gương mặt phản ánh đúng tuổi thật. Ông ta nhìn cách trang điểm của Ân Tô Tô và gợi ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng màu phấn mắt nhạt hơn một chút nên tôi sẽ điều chỉnh dựa trên cách trang điểm ban đầu của cô. Cô thấy có ổn không? Ân Tô Tô gật đầu. Phiền ngài rồi. cách đó một cánh cửa, Phí Nghi Chu đeo kính gọng vàng trên mũi, châm điếu thuốc thứ hai trong ngày, cụp mắt vừa hút thuốc vừa lật xem bản đề xuất dự án trên đùi, vẻ mặt lãnh đạm và lạnh lùng. Hà Kiến Cần và Trần Chí Sinh đứng gần đó, biết Phí Nghi Chu rất chú ý đến công việc của mình, luôn yêu cầu môi trường xung quanh phải tuyệt đối yên tĩnh nên cả hai đều giữ im lặng. Cuối cùng, tiếng chuông điện thoại di động vang lên phá vỡ sự im lặng. Phí Nghi Chu có 3 chiếc điện thoại di động, một chiếc dành cho cá nhân mang theo bên người và 2 chiếc dành cho công việc được trợ lý Hà giữ. Cái phát ra âm thanh lúc này chính là cái trên người Phí Nghi Chu. Anh cầm lên, dùng tay gạt điếu thuốc rồi đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng và lễ phép. Ông nội, đã hạ cánh chưa? Mấy năm nay sức khỏe của ông cụ rất kém, không còn đủ sức để nói chuyện, vừa hỏi xong liền ho khan. Đã tới rồi à? Phí Nghi Chu cười nói. Ông nội và cháu trai còn chưa trao đổi được vài lời thì cánh cửa phòng thay đồ cạch một cái mở ra. Phí Nghi Chu dập điếu thuốc, đóng dự án trên đầu gối lại, vô thức ngước mắt lên nghe ông cụ nói chuyện. Ân Tô vừa bước ra ngoài trong bộ lễ phục, khí chất sáng như châu, xinh đẹp bức người. Ân Nô Tô không quen Dư Tử An, không biết rằng nhà tạo mẫu kỳ cựu này từng nắm giữ nửa bầu trời trong thời đại các thần tượng giải trí Hồng Kông những năm 1990. Là người giỏi nhất trong việc biến hóa mỹ nhân, có thể giảm thiểu tối đa những khuyết điểm của một người phụ nữ xinh đẹp và phát huy rất nhiều ưu điểm. Mà Ân Tô Tô, người vốn đã có thần nhan, sau khi thay đổi cách trang điểm, giá trị nhan sắc của cô đã đạt đến đỉnh cao. Cảnh tượng này xuất hiện lần nữa khiến mọi người mê mẩn. Phí Nghi Chu cũng đang nhìn Ân Tô Tô, đôi mắt thường ngày trong sáng và điềm tĩnh hiện lên vài gợn sóng bối rối. Không hiểu sao, anh nhớ lại trong đầu 2 câu thơ cổ, câu thứ nhất là Tô điểm xinh đẹp, quyến rũ lộng lẫy, lúng đồng tiền đôi đương cười nửa miệng. Câu còn lại là, nụ cười mỹ nhân biến thành đôi mắt như sao, hoa trăng e thẹn ôm chiếc bình vàng. Bên kia ống nghe, ông lão nói xong, chờ hồi lâu không thấy cháu trai cả trả lời, nhận thấy có gì đó kỳ lạ liền gọi. A Chu, Phí Nghi Chu không trả lời. Phí Nghi Chu ban đầu rất ngạc nhiên, nhưng sau đó anh hiểu ra và cười nhẹ. Phí Nghi Chu tỉnh táo lại, nhận ra sự hớ hênh của mình, khẽ cau mày, không biết là ảo não vì mình không trả lời ông nội, hay là ảo não vì thường xuyên bị cô gái kia làm phiền. Ông nội nói đi, cháu nghe đây ạ, giọng điệu của anh trở lại bình tĩnh như thường lệ. Ông nội Chu nhớ cháu, còn đang hỏi cháu khi nào thì tới, thế thôi. Ông cụ dường như tâm trạng rất tốt, nói xong dừng lại. Lại quan tâm nhắc nhở. Đêm trên núi gió lớn, cơ thể con gái yếu đuối, nhớ mang nhiều quần áo dự phòng đấy. Phí Nghi Chu, vâng ạ, đỉnh Victoria luôn được mệnh danh là ánh sáng của Hồng Kông, cảnh đẹp đứng thứ hai, quan trọng nhất là nó được mệnh danh là nơi tụ tập của các quan chức. Hầu như tất cả những người giàu có và nổi tiếng ở Hồng Kông đều có thể được xếp hạng và được các tạp chí tài chính đưa tin đã mua nhà ở đỉnh Victoria. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân Nô Tô đã từng đến Hồng Kông vài lần do hoạt động nhưng chuyến đi gấp rút. Cô chỉ ăn cá viên với Lương Tịnh ở Vượng Giác và đi phà ở cảng Victoria. Chưa bao giờ được bước lên đờ ỉnh Victoria. Trong bóng tối, một chiếc Bentley màu trắng tinh mang biển số Hồng Kông lặng lẽ lái xe lên con đường núi quanh co. Trong xe vô cùng yên tĩnh, Ân Nô Tô ngồi ở ghế sau chiếc Bentley nhìn ra ngoài cửa kính xe, càng lên cao. Cảnh vật trước mắt cô dần trở nên ngoạn mục và rộng lớn hơn. Có lẽ vì khung cảnh núi non xanh mướt quá đẹp mắt nên cô cảm thấy thư thái, không quay đầu lại, bất ngờ hỏi. Phí tiên sinh có thường xuyên bay đến Hồng Kông không? Toàn lộ trình đều xem tài liệu, Phí Nghi Chu hiển nhiên có chút mệt mỏi, nghe vậy, anh tự nhiên có cớ lười biếng. Anh tháo kính xuống, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nheo lông mày, uể oải trả lời. Không thường xuyên, vài tháng một lần. Luôn ở bên ông nội. Ân Đô Đô mỉm cười, không hiểu sao lại bắt đầu trò chuyện. Tôi rất thích Hồng Kông. Khi còn nhỏ, tôi thường xem phim Hồng Kông và bắt chước diễn xuất của các ngôi sao Hồng Kông, luôn muốn đến đây xem thử. Xem như là một loại tình cảm. Phí Nghi Chu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, nhìn thấy nụ cười của cô, khóe miệng anh vô thức nhếch lên hơi cong. Cô đã từng đến sách o chưa? Ân Tô nghe vậy, quay lại nhìn anh với vẻ thích thú. Đôi mắt lấp lánh. Đã từng đến đó, anh cũng biết Sách O là địa điểm quay phim Hài Kịch Chi Vương, hả? Phí Nghi Chu không tỏ ý kiến, bình tĩnh hỏi. Chụp ảnh với cái cây đó sao? Ân Tô Tô gật đầu. Sách o rất đẹp, cảnh thật còn đẹp hơn trong phim. Trò chuyện vu vơ một lúc, mặc dù không gian của chiếc Bentley này không lớn bằng Rolls Royce nhưng nó vẫn rộng rãi hơn nhiều so với những chiếc xe thương hiệu hạng sang thông thường. Ân Tô Tô hoạt cánh tay trái lên tựa tay, cầm tách trà nóng trên đó thổi hai lần rồi nhấp một ngụm, cô nhớ đến tiếng. Ông nội, trong miệng Phí Nghi Chu, hỏi lại, đúng rồi, anh nói bữa cơm gia đình lần này anh và ông nội tới, sao ông ấy không đi cùng chúng ta? Ông nội muốn cùng Chu lão gia ôn chuyện nên tối qua đã đến trước. Ồ, diễn viên luôn giàu cảm xúc không kiềm chế được. Ân Nô Tô đã tưởng tượng ra hình ảnh hai ông già nắm tay nhau làm bạn tốt của nhau, cảm thấy thích thú với cảnh tượng mà cô tưởng tượng. Sau nửa phần tư giờ nữa, một dinh thự và trang viên kiểu Trung Quốc mới xuất hiện trong đêm. Đúng như câu nói của vòng tròn trang trí, phong cách Mỹ thể hiện sự sang trọng, phong cách Trung Quốc thể hiện sự quyền lực. Ở độ cao này, núi xanh đều khuất phục trước nó, tráng lệ không thể chỉ diễn tả bằng hai chữ. Lộng lẫy, mờ nhạt, nhận thấy xe bắt đầu giảm tốc độ, Ân Tô Tô nghiêng người về phía trước và hỏi. Tới rồi sao? Trợ lý Hà ngồi ở ghế lái phụ lên tiếng, giọng ấm áp trả lời. Tòa nhà này và căn nhà trống vừa rồi đều là tài sản của tiên sinh ở đỉnh Victoria, Chu gia cạnh đó, chỉ cách nhau 5 phút đi ô tô. Đôi môi đỏ mọng của Ân Tô Tô hơi hé ra, kinh ngạc. Không sống ở đây lâu dài, sao lại mua nhiều nhà như vậy? Trợ lý Hà mỉm cười, kiên nhẫn giải thích, tiên sinh bình thường không thích ở khách sạn. Ân Tô Tô không thích ở khách sạn nên mỗi lần đi đều mua một tòa nhà. Đây là năng lực đồng tiền phi nhân tính của thái tử ra sao? Ân Nô Tô xấu hổ, chìm vào im lặng. Không lâu sau, chiếc Bentley màu trắng lái đến Chu gia số 97, cánh cổng sắt rèn đã rộng mở chờ đợi những vị khách quý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến thăm nhà người khác, xuống xe trước cửa và đi bộ vào nhà. Đây là quy tắc do chính lão gia tử Phí Dự Chân đặt ra, đồng thời cũng là lễ nghi mà con cháu của Phí gia đều phải tuân theo. Trợ lý Hà mở cửa ghế sau. Ân Tô Tô và Phí Nghi Chu lần lượt xuống xe, nhìn xung quanh, thấy ánh đèn của những biệt thự trong đêm xa. Lá rung rinh, gió đêm thổi, dù sao cũng đã là cuối hè, tuy đầu thu còn chưa đến, nhưng cái lạnh mùa thu đã tới. Ân Tô Tô mặc một chiếc váy dạ hội bó sát, duyên dáng đứng trong gió, cảm thấy hơi se lạnh. Đang định quay lưng lại để tránh gió, nhưng gió lại biến mất không lý do. Ân Tô Tô sửng sốt một lúc, sau đó quay đầu lại. Mới nhận ra gió đêm vẫn chưa ngừng mà có ai đó đang bình tĩnh trong bóng tối, nhẹ nhàng chặn hết sự lạnh lẽo cho cô. Phí tiên sinh, ngài cứ đi trước đi. Cô khẽ gật đầu, tư thế vừa trang nghiêm vừa thục nữ, ra hiệu sẽ đi theo anh. Không ngờ Phí Nghi Chu lại duỗi cánh tay dài ra ôm lấy chiếc eo thon của cô mà không một lời giải thích. Ân Tô Tô choáng váng, cánh tay ôm eo cô mảnh khảnh và mạnh mẽ, chỉ cần đẩy nhẹ về phía trước, trong nháy mắt. Cô giống như một ngọn lửa bị gió bẻ cong, không còn chỗ để cô chống cự và trốn thoát, cô đã bị anh bao bọc. Chiếc váy bó sát đến mức những đường nét mềm mại của cô buộc phải phù hợp với bộ vest đen lạnh lùng của Phí Nghi Chu. Động thái này quá đột ngột khiến Ân Tô Tô không ngờ tới, mặt cô đỏ bừng, mắt mở to vì ngạc nhiên. Người đàn ông này vốn luôn lạnh lùng và kiên định, nhưng vào lúc này, Ân Tô Tô nhìn thấy trong mắt anh một cơn sóng thần tràn ngập. Chỉ một lát, sức lực trên eo cô thả lỏng, cảm giác mơ hồ ngột ngạt biến mất, cô có thể hít thở như sóng thần, khi cô nhìn anh lần nữa, anh đã quay lại dáng vẻ quân tử như ngọc. Xin lỗi, đường đột mạo phạm cô Ân rồi, Phí Nghi Chu dụ mắt nhìn người trong lòng ngực, khiêm tốn lịch sự, nhưng trong mắt lại có một dòng nước ngầm trào dâng, đen tối đến không đáy. Anh cúi đầu ghé sát vào tai cô, bên cạnh đôi bông tai nhỏ khảm kim cương lạnh lùng của cô, nhẹ giọng nói. Chỉ là cô Ân cần biết, vợ chồng sắp cưới tự nhiên nên thân mật. Cách chương.